cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thiệu đã chạy trốn sao? Chưa từng, cô chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy. Dù cách một cánh cửa, mùi máu tanh tràn vào khoang mũi vẫn nồng nặc đến mức khiến cô buồn nôn. Dạ dày cuộn lên, máu me vô tận phủ kín tầm mắt. Mới chạy được hai bước đã ngã sấp về phía trước. Lâm Yến lao đến trước mặt cô với tốc độ cực nhanh. Dễ dàng ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, kéo cô vào lòng. Trên người anh ta dính đầy máu. Ninh Thiệu ngã vào lòng anh ta như rơi vào biển máu, khiến cô theo bản năng muốn tránh xa. Nhưng cánh tay ôm eo cô cứ như đổ bê tông, cô hoàn toàn không thể đẩy ra. Dù lúc đó cảm xúc có ổn định đi chăng nữa cũng khó mà thoát được. Qua lớp đồng phục mỏng, cô nghe thấy tiếng tim đập dồn dập. Lâm Yến cất giọng xin lỗi đầy đáng thương, mang theo âm điệu như đang khóc, như đang chuộc tội với cô, hoặc cố gắng cứu vãn hình ảnh của bản thân. Xin lỗi, đừng sợ anh, được không? Tất cả lớp vỏ bọc ngày xưa của Lâm Yến đã sụp đổ hoàn toàn trong lòng Ninh Thiệu. Cô cảm thấy sợ hãi, nhưng nhiều hơn là hoang mang, sợ thủ đoạn đáng sợ của Lâm Yến, hoang mang cho tương lai của mình. Chính cô đã chủ động dây dưa với anh ta. Nếu sau này cô đề nghị chia tay, liệu anh ta có đối xử với cô như đã làm với Cố Phùng Sinh? Giết cô, hồi ức dừng lại tại đây. Về những gì xảy ra sau đó, ký ức như bị phủ bởi một lớp vải đen mù mịt. Chỉ nhớ hôm sau, cô nghe từ giáo viên chủ nhiệm rằng Cố Phùng Sinh gặp cướp trên đường về nhà và phải nhập viện. Bố mẹ cậu ấy đã làm thủ tục cho cậu thôi học. Từ đó về sau Ninh Thiệu chưa từng gặp lại Cố Phùng Sinh. Việc cậu ấy được gọi là con nhà giàu trong lớp đã cho thấy gia cảnh không hề tệ. Nhưng rõ ràng cậu ấy hoàn toàn có thể báo cảnh sát. Vết thương trên người đủ để khiến Lâm Yến phải ngồi tù lâu dài. Thế nhưng cậu ấy lại không làm thế. Ninh Thiệu không ngốc, rất rõ là gia đình Lâm Yến đã thu xếp ổn thỏa chuyện này. Giống như việc Lâm Yến từng chuyển từ trường quân đội sang đây. Nghe nói anh ta đã dùng compa đâm mù mắt một học sinh, suýt chút nữa đâm vào não mà mất mạng. Vậy mà hình phạt dành cho anh ta chỉ là chuyển trường. A Thiệu, Ninh Thiệu bừng tỉnh khỏi ký ức, tâm trí quay trở lại hiện tại, đối diện với đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng của Lê An An. Thân thể đang run rẩy của cô mới dần ổn định lại, gượng gạo nở một nụ cười chua chát. Tớ không sao, chỉ là hơi mệt một chút. Lâm Yến đã chết, những chuyện trong quá khứ sẽ không còn lặp lại nữa. Cô không nên để bản thân bị ảnh hưởng. Cô không ngừng tự trấn an, loại bỏ mọi cảm xúc tiêu cực ra khỏi cơ thể. Lê An An nhìn trạng thái của Ninh Thiệu, vừa áy náy vừa hối hận. Nếu không phải vì đề nghị của mình, A Thiệu đã không phải gắng gượng thân thể yếu ớt đến đây. Cô định nói gì đó nhưng Ninh Thiệu đã lên tiếng trước. Vào thôi, trễ rồi. Thực ra thì chưa trễ. Thời gian hẹn là 12 giờ trưa. Bây giờ mới chỉ 10 giờ. Còn tận 2 tiếng nữa. Có lẽ bọn họ là những người đến sớm nhất. Ninh Thiệu, đúng lúc này, một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau. Ninh Thiệu quay người chậm hơn Lê An An một nhịp. Bên tai vang lên giọng nói ngạc nhiên của cô ấy. Cậu là Cố Phùng Sinh. Nghe xong, Ninh Thiệu nhìn rõ người đứng sau. Người ấy ngồi trên xe lăn, tuổi tác tương đương họ, dáng người cao gầy, mái tóc đen như đêm buông thả trên vai, dung mạo tuấn tú, sống mũi đeo kính, toàn thân tỏa ra khí chất u ám. Ninh Thiệu cảm thấy bất ngờ. Cố Phùng Sinh trước mặt hoàn toàn khác với chàng trai trung học năm xưa. Hồi đó, Cố Phùng Sinh rực rỡ và tràn đầy sức sống, như ánh dương mùa hè, sống vì ánh sáng. Ninh Thiệu quan sát kỹ hơn, để ý mắt phải của cậu ấy có gì đó không ổn. dù cách lớp kính mỏng nhưng cô vẫn nhận ra con mắt phải trông vô hồn. Đồng tử luôn ở giữa, không thể chuyển động linh hoạt như mắt trái. Là mắt giả, Cố Phùng Sinh nhận thấy ánh nhìn của cô, tháo kính xuống, dùng ngón tay chạm vào mắt phải, mỉm cười giải thích. Ninh Thiệu vội vàng rời ánh mắt đi, lên tiếng chào, lâu rồi không gặp. Cô không chắc liệu hôm đó, khi Cố Phùng Sinh bị Lâm Yến hành hạ, cậu ấy có phát hiện ra sự hiện diện của cô không? Ký ức quá kinh hoàng, cô không còn nhớ rõ, nhưng sống đến chừng này tuổi, cô hiểu rõ mỗi người đều có vết thương riêng, bị người ngoài chạm vào chỉ càng đau hơn. Cố Phùng Sinh không đeo lại kính, thực tế cậu không bị cận, đeo kính chỉ để mắt giả trông thật hơn và khó bị phát hiện. Cậu ngẩng đầu nhìn người đang đứng cách vài bước, chính là Ninh Thiệu. So với người khác, cô vẫn giống như thời trung học, hầu như không thay đổi gì. Phùng Sinh, cậu cũng đến sớm vậy à? Lê An An quen thân với hầu hết bạn trong lớp, nhưng người thân nhất vẫn là Ninh Thiệu. Cố Phùng Sinh khẽ ánh lên chút cảm xúc trong đôi mắt khi nhìn Ninh Thiệu, rồi từ từ chuyển hướng nhìn sang Lê An An, mỉm cười đáp, ừ, vào phòng trước đi, hai cậu đã ăn sáng chưa? Tôi có gọi vài món, hai cậu thử đi. Nói xong, cậu ta đẩy xe lăn vào phòng bên cạnh. Hai người nhìn nhau rồi cũng bước theo. Khách sạn này là khách sạn 5 sao, nội thất xa hoa, cao cấp, tọa lạc tại khu trung tâm đắt đỏ. Ở Giang Thành không chỉ có một khách sạn 5 sao nhưng nơi này chắc chắn nằm trong top 3. Vừa bước vào phòng riêng là một bàn tròn bằng gỗ đỏ, dưới chân trải thảm dày hoa văn, qua cửa kính sát đất có thể nhìn ra sông, một cây cầu vượt dài bắc ngang qua, xe cộ đi lại nườm nượp. Ninh Thiệu cứ ngỡ đây là một buổi họp lớp bình thường, không ngờ địa điểm lại sang trọng như vậy. Tầng cao nhất của khách sạn là khu vực dành cho khách VIP, không phải ai muốn vào cũng được. Điều khiến cô không thoải mái nhất chính là ánh mắt của Cố Phùng Sinh. Không phải ảo giác, từ khi gặp lại đến giờ, ánh nhìn của Cố Phùng Sinh luôn cố tình hay vô thức dừng lại trên người cô. Mỗi khi Ninh Thiệu nhìn lại cậu lại làm như không có gì, rời mắt đi, không chỉ mình cô nhận ra, Lê An An đứng cạnh cũng phát hiện ra, còn cảm nhận được sự khó chịu của A Thiệu nên cố ý lên tiếng bắt chuyện với Cố Phùng Sinh. Bất chợt Cố Phùng Sinh chủ động nhắc đến Lâm Yến. Nghe nói Lâm Yến chết vì tai nạn xe. Ninh Thiệu, cậu biết chưa? Hai chữ, Lâm Yến, vừa thốt ra, động tác cầm ly của Ninh Thiệu chợt khựng lại. Nước trong ly sóng sánh trào ra ngoài văng vào kẽ tay cô. May mà là nước ấm, ngoại trừ lần nhìn nhau khi mới gặp. Lần này Ninh Thiệu không né tránh ánh mắt cậu nữa mà ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu. Lê An An, người đang cố gắng làm dịu không khí, khi nghe đến cái tên đó cũng im bặt, nhíu mày. Dù gì đi nữa, giữa A Thiệu và Lâm Yến từng có quan hệ yêu đương. Việc Cố Phùng Sinh nhắc lại chẳng khác nào chọc vào nỗi đau của cô. Ninh Thiệu không hề biểu hiện vẻ đau buồn như Lê An An tưởng, vẫn điềm tĩnh, chỉ là trong đáy mắt lộ ra một chút bất ngờ. Cô không ngờ Cố Phùng Sinh lại chủ động nhắc đến Lâm Yến. Dù sao thì, người bị tổn thương là cậu ấy. Theo nghĩa đen, tôi biết rồi. Ninh Thiệu gật đầu, Cố Phùng Sinh rút ra một tờ khăn giấy đưa cho cô. Cong mắt cười, nghe nói cậu đến với hắn là vì bị ép buộc. Nhưng may là giờ hắn chết rồi, cậu không cần phải bị hắn dây dưa nữa. Cách chương.